Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe rằng Tất An cũng đã đến xử lý cái việc của Trương Bình. Trương Bình nhờ ở ký túc xá. Và đây bọn Cao Đằng Phi cùng với Tất An cũng đã gặp một con quỷ. Và con quỷ này biết ca hát. Và từ đó thì bọn Tất An cũng đã bắt được con quỷ này, cũng đã tra hỏi được rằng sắp tới là sẽ có quỷ vương xuất hiện ở thành phố Thanh Hải này trong vòng 30 ngày nữa, rơi vào đúng vào 30 Tết, cũng chính là lúc mà Bách Quỷ Tri Dạ xuất hiện. Và trên đường trở về thì bọn họ cũng đã gặp phải ba con quỷ khác. Và cái sự việc mà liên tiếp gặp phải quỷ ở thành phố Thanh Hải này, nó không phải là sự việc thường xuyên. Vậy chúng ta phải chờ xem là đang có chuyện gì xảy ra ở thành phố Thanh Hải và quỷ vương sẽ xuất hiện cùng với Bách Quỷ Tri Dạ là chuyện gì. Chúng ta hãy đón chờ trong tập này. Tập 31. Tất Hàn nghe được đối thoại của bọn hắn, nhào nhào lấy ra vũ khí. Cao Đằng Phi tế ra Dương Kiếm, Tất An lấy ra Dẫn Hồn Phiên. Cá, lá cờ người kia cầm, ta có cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, hắn giống như là người của địa phủ. Là người của địa phủ sao? Địa phủ không phải đã biến mất rồi sao? Biến mất không có nghĩa là còn không xuất hiện. An hắn khẳng định tu vi sẽ tăng mạnh. Một tên mập trong ba tên nói. Tơ đàn khóc không được, cười cũng chẳng xong. Chử ăn ra, bọn hắn nãy giờ không nói được chuyện gì khác. Cao Đằng Phi lấy ra một tấm trường lôi phủ, đánh ra. Răng rắc một tiếng, ba người bọn hắn lập tức tránh né. Tơ đàn thấy thế, trực tiếp triệu hồi ra hai tên ác quỷ, phóng về phía bọn hắn. Tên quỷ tương đối mập mạp lập tức mở ra miệng máu, trực tiếp cắn nuốt hai tên ác quỷ Tất An đã triệu hồi ra. Tất An nhìn mà trợn mắt há mồm. Cao Đằng Phi sắc mặt rất khó coi. Tất An, ngươi phải cẩn thận, tên này có thôn quỷ bí thuật, thực lực rất mạnh. Tất An nghe hắn nói vậy thì gật đầu, chỉ thấy tên quỷ mập thân thể bắt đầu tản ra ánh sáng màu đỏ tươi. Tất An đại khái cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tên này chỉ cần nuốt quỷ liền có thêm năng lực, tăng thêm năng lực của bản thân, cũng được tăng năng lực quỷ mà hắn cắn nuốt. Hai con quỷ kia giao cho ngươi, con mập này giao cho ta. Nói xong, Cao Đằng Phi vọt tới. Đánh hai đối với Tất An hiện tại cũng không tính là cố hết sức. Tất An lập tức vọt tới, dùng Dẫn Hồn Phiên cùng bọn hắn đối chiến. Mặt khác, hai con quỷ gầy hơn rõ ràng không có năng lực như con quỷ mập, nhưng bọn hắn lại có năng lực khác biệt nhau. Con quỷ cao gầy có thể dùng âm khí công kích, thuộc về loại công kích tầm xa, mà con quỷ thấp hơn lại là cận chiến tương đối mạnh. Hai con quỷ này phối hợp khiến cho Tất An bất đầu lực bất tòng tâm. Mặc dù có Dẫn Hồn Phiên hỗ trợ, nhưng Tất An không dám triệu hoán ác quỷ, sợ con quỷ mập chạy tới nuốt sạch ác quỷ của hắn. Cao Đằng Phi nơi đó cũng đã đến cực hạn, con quỷ mập một mực đè ép hắn, Dương Kiếm cũng càng ngày càng yếu ớt. Tất An thấy thế, lập tức bỏ rơi hai con quỷ trước mặt, chạy về phía Cao Đằng Phi. Hắn hiện tại đã hao sạch hết dương khí của mình, nếu đánh tiếp sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tất An ôm chặt lấy Cao Đằng Phi, đồng thời dùng Dẫn Hồn Phiên quét về phía trước. Con quỷ mập cơ trí lùi lại một bước. Mặt khác, hai con quỷ kia lúc này cũng chạy tới. Ba con quỷ lần nữa đứng chung một chỗ. Còn nói là đạo sĩ, thực lực yếu như vậy, thật đúng là bọn ta đã xem trọng các người quá. Sau 30 ngày nữa, quỷ vương giáng lâm, cũng chính là ngày tận thế của các ngươi. Hiện tại cũng chỉ là mới bắt đầu. Trước hết giữ lại hai cái mạng của các ngươi đi, đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức đọ sức. Con quỷ cao gầy cười lạnh một tiếng, dẫn hai con quỷ còn lại rời đi. Tra nhìn thấy như vậy thì thở dài một hơi. Còn có 30 ngày, cũng là 30 Tết, những con quỷ này xuất hiện đã chứng minh chuyện này. Cao Đằng Phi mệt mỏi nói. Tất An lập tức đỡ lấy hắn, đáp: đừng quan tâm Bách Quỷ Tri Dạ làm cái gì, hiện tại khẩn yếu nhất là phải rời khỏi quỷ đá tường đã. Tất An nhìn xung quanh, một mảnh lờ mờ, tuyết rơi đầy trời, toàn bộ cửa hàng xung quanh cũng đã đóng kín cửa. Cao Đằng Phi mệt mỏi nói: thả ta xuống, ta dạy cho người vẽ phù dẫn đường. Tất An nghe hắn nói như thế thì gật đầu đáp: được. Buông Cao Đằng Phi ra, hắn ngồi trên mặt đất, từ trong túi móc ra một tờ giấy vàng, nói: "Ta bây giờ vẽ hình phù trên mặt tuyết, ngươi nhìn một chút." Tật Hàn gật đầu, chỉ thấy hắn vươn tay vẽ một hình tròn, sau đó từ trung tâm hình tròn vẽ thêm nhiều nét uốn lượn. Không đến 3 giây đã vẽ ra xong phù dẫn đường. Tật Hàn nhìn đến hoa mắt, nhưng nhìn phù dẫn đường trên mặt đất, hình vẽ rất rõ ràng. "Tiếp theo, liền giao cho ngươi." Cao Đường Phi ngồi một bên nói. Tật Hàn thấy thế muốn kéo hắn lên, chỉ thấy hắn khoát khoát tay nói: "Ngươi hiện tại không cần phải để ý đến ta. Chuyên tâm vẽ xong phù dẫn đường mới là việc ngươi cần phải làm bây giờ. Để cho ta nghỉ ngơi một lúc là được." Tật Hàn nghe hắn nói vậy thì thở dài một hơi, đáp: "Vậy được rồi, thế nhưng mặt đất lạnh lắm, cũng không nên ngồi lâu." Hắn gật đầu, nhắm mắt lại. Tật Hàn nhìn dẫn đường phù ở trên mặt đất, quan sát một lát, đại khái nhớ kỹ hình dạng của nó. Nhìn giấy vàng trong tay, Tật Hàn đưa tay cắn nát ngón giữa, hít thở sâu một hơi, tập trung tinh lực, trực tiếp đem dẫn phù vẽ xong. Tật Hàn thấy như vậy thì vui mừng, hưng phấn nói: "Đằng Phi, người mau nhìn xem, ta vẽ xong rồi." Chỉ thấy Cao Đằng Phi ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, trên người toàn là tuyết. Tật Hàn thấy như vậy thì giật mình, lập tức đỡ hắn lên, lại cảm thấy thân thể của hắn lạnh băng, không có một chút nhiệt độ. Tật Hàn vội vàng phủi hết tuyết ở trên người hắn, đưa tay đưa lên mũi hắn xem thử hắn còn thở hay không. Mặc dù rất yếu ớt nhưng có thể khẳng định hắn còn sống. Nghĩ vậy, Tật Hàn lập tức sờ mạch đập của hắn. Cái triệu chứng này Tật Hàn đã từng đọc thấy qua trong sách y, được gọi là chứng chết giả. Người gặp phải va chạm mạnh cùng tổn thương đều sẽ tiến vào triệu chứng này. Một bộ phận cơ năng của thân thể cũng ngừng hoạt động, chỉ có máu huyết cùng với trái tim vẫn còn hoạt động, tiếp tục truyền máu. Thế nhưng Cao Đằng Phi thì khác biệt, cơ năng của hắn vẫn còn hoạt động. Thế nhưng hắn bên ngoài thân thể đã đông cứng, điều này dẫn đến hắn tiến nhập vào trạng thái chết giả. Như vậy vô cùng nguy hiểm, nếu như thời gian kéo dài không được cứu chữa, nhẹ thì thành đần độn, nặng thì thành người thực vật. Nghĩ vậy, Tật Hàn lục túi của hắn tìm được một cái bật lửa. Tật Hàn lấy lá phủ vừa vẽ xong đốt lên, chỉ thấy nó cháy ở trên mặt tuyết. Lửa hóa thành một con thiên tri hạc bay về phía trước. Tật Hàn thấy thế lập tức cõng Cao Đằng Phi lên. Hiện tại thời gian không cho hắn suy nghĩ quá nhiều, nhất định phải mang Cao Đằng Phi đến bệnh viện, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Đi theo thiên tri hạc cũng không biết chạy qua bao lâu, Tật Hàn đã thở hồng hộc. Phía trước ánh sáng từ thiên tri hạc còn đang lóe lên, Tật Hàn lắc đầu lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy về phía trước. Chương 195, nhận biết. Chỉ thấy thiên tri hạc đột nhiên ngừng lại, bay vòng quanh tại chỗ. Tới rồi sao? Tật Hàn thấy như vậy thì nhìn xung quanh một chút, cũng không có phát hiện ra lối ra. Thiên tri hạc đánh về phía trước, bịch một tiếng hóa thành một đám lửa. Một cánh cửa xuất hiện trước mặt Tật Hàn, thế nhưng cánh cửa này lại được tạo ra từ lửa. Nhìn thấy đây, Tật Hàn cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cõng Cao Đằng Phi chui qua cánh cửa. Chỉ cảm thấy trước mặt sự vật nhanh chóng biến đổi. Tật Hàn nhắm mắt lại, cảm giác đã không còn thay đổi. Hắn lại mở to mắt, nhìn xung quanh đã biến mất không giống như thế nữa. Đèn đường chiếu sáng phía trước, thỉnh thoảng có xe chạy qua. Tật Hàn có thể vững tin là mình đã đi ra khỏi quỷ đà tường. Đang nghĩ vậy, Tật Hàn nhìn thấy một chiếc xe chạy tới. Tật Hàn không chút suy nghĩ đứng chắn ở trước đầu xe. Chiếc xe lập tức ngừng lại. Người lái xe hơi mập vươn tay ra ngoài cửa sổ trách móc: "Người cái con mẹ nó, có phải mù rồi hay không, tự nhiên lại xông ra đường vậy?" Tật Hàn lập tức chạy đến bên cạnh hắn, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, ta cũng không có cố ý làm phiền người. Bạn của ta bị bệnh, có thể chở ta và hắn đến bệnh viện được không? Người yên tâm, ta sẽ trả tiền cho người." Hắn nghe vậy thì chau mày, nhìn Cao Đằng Phi ở trên lưng Tật Hàn rồi nói: Vậy được rồi, ngươi lên đây đi. Tất Đàn nghe hắn nói thế thì vui mừng, may mà gặp được người tốt, vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn hắn. Chỉ thấy hắn vươn tay nói: tiểu tử, tranh thủ thời gian mang bạn của ngươi lên đây đi. Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ sợ là sắp chết cóng đấy. Tự đàn nghe hắn nói vậy thì vội vàng gật đầu, mở cửa xe sau ra, đặt Cao Đẳng Phi ngồi vào ghế sau. Tự đàn cũng ngồi lên. Chỉ thấy hắn khởi động xe đi về phía trước, đồng thời nói với Tự đàn: ở gần đây cũng không có cái bệnh viện nào, thế nhưng ta lại biết có một phòng khám gần đây. Trước thì chờ các người qua đó đã. Nếu muốn đi bệnh viện thì tối thiểu phải mất nửa tiếng. Tự đàn nghe hắn nói vậy, lễ phép gật đầu nói: chuyện này thật là làm phiền ngươi. Một lát sau, hắn ngừng xe bên đường, chỉ thấy bên đường là một phòng khám, vẫn còn đang sáng đèn. À, chính là chỗ này đi, nhanh nhanh đi vào đi, ta ở đây chờ các ngươi, nếu như không được, ta chờ các ngươi đến bệnh viện lớn. Tô Đàn liên tục gật đầu cảm ơn, sau đó cõng Cao Đẳng Phi chạy vào. Vừa mới vào, chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi trên ghế đọc sách, mì thành mục tú, mặc một cái áo khoác blue trắng. Nàng nhìn thấy Tất An rõ ràng ngạc nhiên, dù sao Tất An chạy vào thực sự quá bất ngờ. Nàng lại nhìn thấy Cao Đẳng Phi ở trên lưng Tất An thì vội vàng nói: Đẳng Phi, hắn làm sao thế này? Tất An lập tức ngây ngẩn cả người, chuyện này là như thế nào? Nhìn cô gái này giống như là quen biết Cao Đẳng Phi. Nghĩ vậy, Tất An vội vàng nói: bác sĩ, làm ơn nhanh chóng cứu hắn. Chỉ thấy nàng lập tức đi đến bên cạnh, cẩn thận nhìn một chút rồi nói: mau mang hắn vào bên trong phòng. Nói xong, nàng đi vào trước. Tự đàn cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo vào trong. Đặt Cao Đẳng Phi ở trên giường bệnh, chỉ thấy nàng luống cuống tay chân, chuẩn bị một số đồ ở trên bàn, sau đó đi ra cửa, chạy tới bên cạnh tủ thuốc. Tự đàn thấy nàng như vậy, cũng biết là mình không giúp đỡ được gì, nên chạy ra phía ngoài, nói chuyện cùng với người chủ xe kia một chút. Hắn sau khi nghe Tự đàn nói, thì lái xe rời đi. Tự đàn thở ra một hơi, quay trở về chỗ khám bệnh. Chỉ thấy cửa phòng đã đóng lại. Tự đàn cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Thời gian trôi qua hơn nửa tiếng. Cửa mở ra, nữ nhân kia cũng đầu đầy mồ hôi đi ra bên ngoài. Tự đàn lập tức nghênh đón, hỏi: bác sĩ, Đằng Phi thế nào rồi? Chỉ thấy nàng thở ra một hơi nói: thân thể của hắn đã không có gì đáng ngại, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Ngày mai hẳn là hắn sẽ tỉnh lại. Tự đàn nghe nàng nói thì thở ra một hơi. Chỉ thấy nàng ngồi trên ghế, uống một ngụm trà, nói: các người gặp phải chuyện gì vậy? Làm sao lại thành ra như thế này? Tự đàn cúi đầu, cũng không biết nên nói với nàng như thế nào. Nói có quỷ, như vậy nàng chắc chắn sẽ không tin. Tự đàn, ngươi sao vậy? Nàng đột nhiên nói. Tự đàn nghe nàng gọi tên của mình thì sững sờ, chỉ mình, kinh ngạc nói: người biết tên của ta? Nàng nghe vậy thì cười một tiếng nói: người quên ta rồi sao? Ta là người đã cứu chữa ngươi lần trước đó. Cứu chữa cho ta? Tự đàn cau mày, chỉ thấy nàng lại uống một ngụm trà, nói: khi đó ngươi bị Lưu gia đánh thương tích đầy mình, Cao Đẳng Phi đưa ngươi đến chỗ này của ta. Thủ thuật chữa cho ngươi chính là ta làm. Tất An hiểu rõ mọi chuyện, hóa ra mọi chuyện là như thế. Thế nhưng Tất An không nhớ cũng là chuyện bình thường. Dù sao, Tất An căn bản chưa từng gặp qua nàng. Thật xin lỗi, ta thật sự không có nhớ. Nàng cười một tiếng nói: ta cũng không có ý trách ngươi. Không cần phải nói xin lỗi, dù sao lúc đó ngươi trong lòng cũng nhận lấy tổn thương nặng. Ai cũng không nhớ là chuyện bình thường. Tất An nghe nàng nói như vậy thì hắc hắc cười một tiếng, hỏi: vậy tên của ngươi là? Ta tên là Hà Dĩ Huyên, ngươi có thể gọi ta là Huyên tỷ. Tất Đàn nghe vậy như thuận gật đầu nói: Huyên tỷ. Tay nàng đẩy trên bàn, vũ mị nói: tốt, vậy tiếp theo hãy nói cho ta biết các ngươi đã gặp phải chuyện gì đi. Tất Đàn nghe nàng nói vậy thì gật đầu trả lời: nói cho ngươi thì cũng được, nhưng ngươi có tin ta hay không thì tùy ngươi. Nàng nghe Tất Đàn nói vậy thì che miệng cười nói: không tin cái gì chứ, nói nghe thử đi, là gặp phải loại quỷ gì đây, lại có thể làm cho hai người các ngươi thành bộ dáng như thế này. Tất Đàn kinh ngạc nhìn nàng nói: hóa ra là ngươi biết thế giới này có quỷ à? Nàng cười một tiếng đáp: đương nhiên là biết, Chỉ là từ xưa đến giờ ta không tiếp xúc với những loại chuyện này. Tất An nghe nàng nói vậy thì trong lòng cũng buông lòng, đem chuyện gặp phải trên đường kể lại cho nàng. Nàng nghe Tất An kể lại như vậy thì nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa. Không khí trong phòng trở nên lúng túng. Thời gian một chút xíu một trôi qua, Tất An cũng bắt đầu ngáp. Nàng nhìn thấy Tất An như vậy thì nói: "Hay là ngươi đi vào trong nhà ngủ đi, gặp phải chuyện nhiều như vậy thì cũng mệt mỏi." Tất An nghe nàng nói như vậy thì có chút ngượng ngùng, đáp: "Vậy Huyên tỷ ngủ chỗ nào?" Nàng cầm sách lên đọc rồi nói: "Trời sắp sáng rồi, ta có ngủ hay không cũng đều được, ngươi nhanh đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho đủ tinh thần, cũng không thể nào thức nhiều đêm như vậy, nhất là sau khi trải qua tiêu hao tinh thần cùng thể lực, đối với thân thể ảnh hưởng xấu rất lớn, thân thể tích tụ độc tố mà không thể bài tiết ra bên ngoài. Mặc dù một hai lần thì không có chuyện gì, nhưng về già, những bệnh trạng này đều thể hiện ra, cho nên ngươi hiện tại vẫn là nên đi ngủ đi. Cao Đằng Phi ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc cho hắn." Tất Đàn nghe nàng nói như vậy thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không hổ là người học y học, nói chuyện đều có đạo lý như vậy. Tất Đàn cười cười trả lời: "Vậy ngươi cũng không thể cứ cúi đầu đọc sách như vậy. Thứ nhất ảnh hưởng đến thị lực, thứ hai một mực cúi đầu sẽ dẫn đến xương cổ cứng ngắc biến chất." Nàng ngẩng đầu rất hưng phấn nhìn Tất An hỏi: "Người vậy mà còn hiểu những điều này, ta còn thực sự xem thường ngươi rồi." Chương 196. Nghỉ ngơi. Tất Hàn hắc hắc cười một tiếng trả lời: "Ta cũng chỉ là hiểu sơ về y thuật thôi, đều là ông nội của ta dạy cho ta." "Ông nội của ngươi lợi hại như vậy?" Tất Hàn gật gật đầu trả lời: "Ông được gọi là thần y của thôn chúng ta." "Thần y? Vậy ông tên gọi là gì?" Tất Hàn nghĩ nghĩ trả lời: "Ông tên là Hứa Chi Nhất." "Hứa Chi Nhất?" Nàng rõ ràng sững sờ, rất là kinh ngạc. Tơ Đàn ân một tiếng nói: "Sao vậy?" Chỉ thấy nàng lắc đầu, lại xem sách, nói: "Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi." Tơ Đàn ứng một tiếng, cũng không có quấy rầy nàng, đi vào một căn phòng nhỏ khác. Tơ Đàn ngồi trên giường, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại thấy Trương Bình gửi tin nhắn tới. Đơn giản là hỏi Tất An đã về đến nhà chưa. Tơ Đàn nhắn lại cho hắn một tin, để hắn yên tâm. Nằm ở trên giường, đang chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, đột nhiên lại cảm giác trong túi có đồ vật gì nhảy lên. Tất An nhíu mày, móc túi, lấy ra câu ngọc bội màu trắng mà bà nội đã đưa cho hắn. Nó vẫn như vậy trong suốt, sáng long lanh, cầm vào tay thì lạnh buốt. Trong bóng đêm, nó tản ra ánh sáng màu trắng. Tất An để nó vào trong lòng bàn tay, nó dường như muốn nhảy ra, cứ nhúc nhích. Tất An cau mày, đứng lên, thả nó ở trên giường. Cái câu ngọc bội này là một mực ở trong túi của Tất An, chưa từng có cái gì dị thường. Làm sao hôm nay nó lại biến thành như vậy? Không lẽ là một cái ngọc bội khác còn tồn tại quanh đây? Nghĩ vậy, Tất An lập tức cầm lấy nó đi ra khỏi phòng. Hà Dĩ Huyền nhìn thấy Tất An đi ra thì hỏi: "Sao không ngủ mà lại đi ra?" Tất An gật đầu trả lời: "Không ngủ được, ta đi vòng quanh đây một lúc." Nàng nhìn ra bên ngoài nói: "Trời tối như vậy lại còn có tuyết rơi, ngươi đừng đi ra ngoài, không thì lại bị cảm." "Không có việc gì, ta đi một lúc liền trở lại." Nói xong, Tất An đẩy cửa rời khỏi phòng khám bệnh. Nhìn xung quanh một chút, Tất An lựa chọn rời khỏi phòng khám bệnh xa một chút. Đi một đoạn khoảng cách, Tất An lấy ra ngọc bội nhìn một chút, chỉ thấy ánh sáng của ngọc bội đã biến mất. Điều này khiến Tất An không khỏi nhíu mày. Không lẽ miếng ngọc bội kia liền ở trong phòng khám bệnh? Nghĩ vậy, Tất An trở lại. Vừa tới cửa phòng khám bệnh, lại cảm thấy ngọc bội trong túi bắt đầu nhảy dựng lên. Điều này khiến Tất An dù sao cũng hơi hưng phấn. Xem ra một miếng ngọc bội khác đang ở đây. Nghĩ vậy, Tất An đẩy cửa đi vào. Trong phòng khám bệnh, ngoại trừ Hà Dĩ Huyền cùng Cao Đằng Phi liền không có người nào khác. Duy nhất có thể khẳng định là Hà Dĩ Huyền là người có miếng ngọc bội kia. Đột nhiên có âm thanh mở cửa, Hà Dĩ Huyền nhìn ra cửa, nàng nhìn thấy là Tất An thì không nói gì. Tất An ngồi trên ghế, không biết nên mở lời như thế nào, chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn Tất An nói: "Có chuyện gì không Tất An?" Tất An gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ta muốn xác nhận với người một chuyện." "Xác nhận cái gì?" Tất An nghe vậy liền lấy ngọc bội ở trong túi mình ra, nó còn đang phát ra ánh sáng màu trắng. Hà Dĩ Huyền cau mày nhìn khối ngọc này nói: "Cái này hẳn là rất đáng tiền, là ngươi nhặt được sao?" Tất An vội vàng khoát tay nói: "Không phải là ta nhặt được, cái này là bà nội giao cho ta." Nàng nghe Tất An nói thế thì ồ một tiếng đáp: "Vậy ngươi là muốn nói chuyện gì?" "Ta muốn hỏi một chút, ngươi có miếng ngọc bội nào giống như này không?" Nói xong, Tất An cẩn thận nhìn nàng, chỉ thấy nàng lắc đầu, trả lời: "Miếng ngọc bội này của ngươi tương đối là đặc biệt, ta chưa từng thấy qua, thế nhưng nhìn ra hình như là một đôi, cùng loại với thái cực." Nói xong, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách, bìa sách đã ố vàng, xem ra cũng đã rất nhiều năm. Chỉ thấy nàng mở ra, sau đó ngừng lại ở một tờ, duỗi ngón tay ngọc nhỏ chỉ vào trên một cái đồ án thái cực rồi nói: "Ngươi nhìn, đây là hình dáng miếng ngọc câu ngọc của ngươi, với lại nó màu trắng, nếu như ta đoán không lầm thì một miếng ngọc bội khác chắc hẳn là màu đen, cũng là câu ngọc bội." Tân Hàn nghe được phân tích của nàng, lại nhìn ngọc bội trong tay mình, trong lòng cũng có chút hiểu ra. "Vậy ngươi có miếng ngọc bội này không?" Tân Hàn tiếp tục mở miệng hỏi, chỉ thấy nàng lắc đầu trả lời: "Miếng ngọc bội này ta thực sự không có." "Vậy thật kỳ quái, theo lý mà nói nó sẽ không có phản ứng dị thường như vậy." Tân Hàn nhìn miếng ngọc bội trong tay mình, hoàn toàn khó hiểu. Hà Dĩ Huyền nghĩ nghĩ rồi nói: "Có lẽ là gần phòng khám bệnh này của ta, có thể ngươi đi tìm xem, ở xung quanh còn rất nhiều người ở, đằng sau lại có một tòa nhà cao tầng." Nàng vừa nói xong, chỉ thấy ánh sáng trên ngọc bội biến mất, trở thành ảm đạm. Tất An nhìn thấy như vậy thì sững sờ, nghĩ thầm ngọc bội này hôm nay có phải giở trứng hay không, sáng lên rồi lại biến mất. "Tất An, ngươi có nghe ta nói cái gì không?" Hà Dĩ Huyền nó nói lớn. Tất An lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục gật đầu nói: "Nghe được, bất quá không cần tìm nữa, nó lại khôi phục bình thường rồi, xem ra là có một ít vấn đề thôi." Nàng ồ lên một tiếng rồi đáp: "Vậy ngươi nhanh đi ngủ đi, đã rất muộn rồi." Tân Hàn nói với nàng một tiếng ngủ ngon, đứng dậy đi vào trong phòng, để ngọc bội vào trong túi. Tân Hàn vỗ vỗ mặt rồi nằm ở trên giường. Trong mộng vẫn như cũ là hình ảnh của Bạch Vô Thường. Hàn đứng trên cầu, quay lưng về phía Tất An, bên tai lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói: "Không nên quên mục đích của ngươi đến dương gian." Tỉnh lại đã là giữa trưa, bầu trời mông lung, tuyết vẫn còn rơi nhẹ, nhưng đã tốt hơn hai ngày trước nhiều. Đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Cao Đằng Phi ngồi trên ghế, cùng Hà Dĩ Huyên nhìn nhau. Nghe được tiếng mở cửa, hai người bọn họ đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Tất An bên này. Tất An lúng túng lùi lại một bước, nghĩ thầm có phải mình đã quấy rầy đến bọn họ hay không. Chỉ thấy Cao Đằng Phi nói: "Tỉnh dậy rồi sao?" Tất An gật đầu, hắn đứng lên nói: "Tỉnh thì tốt rồi, chúng ta về đi." Nghe hắn nói như vậy thì Tất An ngạc nhiên đi lên trước dò xét hắn từ trên xuống dưới rồi nói: "Ngươi không có việc gì chứ?" Cao Đằng Phi vỗ vai Tất An một cái rồi trả lời: "Không sao, đi thôi." Nói xong hắn ôm bờ vai của Tất An liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút đã." Hà Dĩ Huyền gọi bọn họ lại, chỉ thấy nàng tằng hắng một cái rồi đứng lên nói: "Cao Đằng Phi, thân thể của ngươi còn cần nghỉ ngơi, hiện tại tốt nhất là ở chỗ này 2 ngày đi." Cao Đằng Phi nghe nàng nói như vậy hơi có vẻ nghiêm phiền phức, gãi đầu trả lời: "Nghỉ ngơi, trở về nhà là nghỉ ngơi được rồi, không cần lại làm phiền ngươi." "Sao ngươi lại có thể nói phiền phức? Ta không có thu tiền của ngươi, ngươi lo lắng cái gì?" "Ta quan tâm không phải là vì tiền, mà là..." Nói đến đây, Cao Đằng Phi dừng lại. Tư Đàn tránh thoát cánh tay của hắn, nói: "Đằng Phi, hay là ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi, cửa hàng của ngươi ta giúp ngươi trông." Cao Đằng Phi nghe Tất An nói vậy thì sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu nói: "Để cho ngươi trông, ngươi lại đem cửa hàng của ta đốt cháy thì làm thế nào bây giờ?" Tất An xấu hổ, cười một tiếng trả lời: "Lần trước là chuyện ngoài ý muốn thôi, ta thề lần sau tuyệt đối sẽ không có nữa." Hà Dĩ Huyền lúc này cũng nói ra: "Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ chết sao? Làm như là muốn lấy mạng ngươi vậy." Cao Đằng Phi cười khổ, nhìn Tất An một cái, lại nhìn Hà Dĩ Huyên một chút, sau đó thở dài một hơi trả lời: "Vậy được rồi." Chương 197, tiên lực. Đem chìa khóa giao cho Tất An, Cao Đằng Phi cố ý dặn dò: "Nếu có khách thì nói cho bọn họ biết là tạm thời ngừng kinh doanh." Tất An liên tục gật đầu đồng ý. Hà Dĩ Huyền phất phất tay với Tất An, xem ra rất vui vẻ, nói: "Tất An, đi thong thả nha, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm." Tất An nói cáo từ với bọn họ. Ở bên ngoài, hắn bắt một chiếc xe taxi quay trở về cửa hàng. Vừa mới vào nhà, chỉ thấy chú Hai đang ngồi ở trên quầy vọc máy vi tính. Hắn nhìn Tất An một chút rồi hỏi: "Tối hôm qua các người đi đâu? Tại sao lại không nhìn thấy các người?" Tất An dừng bước lại nói: "Tối hôm qua cháu gặp chút chuyện." Chú Hai ồ lên một tiếng rồi nói: "Không cần lên lầu đâu, nhà lầu kia sáng sớm đã đi rồi." Tất An sững sờ, ngoài ý muốn hỏi: "Chuyện ở chỗ bọn họ đã được giải quyết rồi sao?" Chú Hai đang chơi đấu địa chủ trả lời: "Ai mà biết được, thế nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô ta hẳn là đã được giải quyết rồi. Cái này cô ta nhờ ta chuyển cho ngươi." Nói xong, chú Hai từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Tất An nhận lấy nó, sau đó rồi mở ra, chỉ thấy trên đó viết: "Tất An, người thấy phong thư này thì ta đã đi rồi. Có thời gian chúng ta sẽ gặp lại. Nguy cơ của hồ tộc đã được giải quyết, ta cần phải trở về nhìn xem. Ông bà nội của người ở nơi đó, ta cũng sẽ thay ngươi đi thăm hỏi. Nhất định phải nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ mà bà ngươi giao cho ngươi. Ta luôn ủng hộ ngươi." Đọc xong, Tất An thở ra một hơi. Chỉ thấy chú Hai ngoáy lỗ mũi, hỏi: "Thế nào, đọc hết rồi sao? Cô ta viết cái gì vậy?" "Chú chưa có đọc sao?" Tất An gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi. Chỉ thấy chú Hai tằng hắng một cái, rồi trả lời: "Ta thật sự chưa có đọc." Tất An nghe hắn nói vậy liền vành miệng lên, nghĩ thầm có quỷ mới tin lời của chú. Không đọc, phong thư này làm sao lại có dấu ngón cái đen? Y khẳng định sẽ không in vào, chắc chắn là chú Hai mới có thể in vào. Tất An đi ra cửa. Chú Hai đã về, vậy thì sư phụ của Cao Đằng Phi, Vương Trạch Húc, khẳng định cũng đã quay về. Vừa hay, đỡ cho Tất An phải trông tiệm. Nghĩ vậy, Tất An đã đi tới cửa. Cửa quả nhiên không có khóa. Tất An đẩy cửa đi vào, chỉ thấy lão đầu đang thu dọn đồ đạc bên trong. Thấy Tất An đi vào, thì nhìn phía sau hắn rồi hỏi: "Đồ này của ta đâu? Đằng Phi đâu rồi?" Tất An nghe hắn hỏi vậy thì giải thích: "Đằng Phi hiện tại đang ở bệnh viện nghỉ ngơi, chỉ sợ phải 2 ngày nữa mới có thể trở về. À, đây là chìa khóa hắn đưa cho cháu." Nói xong, Tất An móc ra chìa khóa giao cho hắn. Hắn tiếp nhận chìa khóa rồi hỏi: "Các người lại gặp phải chuyện gì vậy? Thương thế của Đằng Phi thế nào? có nghiêm trọng không? Đằng Phi không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là được, thân thể cũng không có vấn đề gì cả. Hắn nghe Tất An nói vậy thì cũng yên tâm lại. Tất An thấy thế chuẩn bị rời đi, chỉ thấy hắn đưa tay ngăn cản Tất An rồi nói: Bách Quỷ Chi Dạ sắp đến rồi, đến đêm ở trong thành phố này thì rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đi ra ngoài, chú ý an toàn. Tất An gật đầu hỏi: Bách Quỷ Chi Dạ đến cùng là cái gì vậy ạ? Lão đầu nghe được Tất An hỏi như vậy thì kinh ngạc nói: Hả? Cái tên lưu manh kia không nói mấy người biết sao? Tên lưu manh tất nhiên là nói chú hai của Tất An. Tất An lắc đầu trả lời: À, cháu cũng không có hỏi chú ấy. À, vậy để ta nói cho người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão đầu ngồi lại trên ghế, Tất An cũng cầm lấy một cây ghế ngồi bên cạnh hắn. Chỉ nghe hắn nói ra: Bách Quỷ Chi Dạ là chuyện phát sinh 10 năm trước, tiếp tục đến nay, đây là lần thứ hai, cũng chính là vào 30 Tết. Đây là lần thứ hai bầy quỷ khởi xướng tấn công. Lần tấn công thứ nhất có thể nói là đạo sĩ chúng ta thắng lợi, nhưng lần đó thực sự quá bất ngờ, chúng ta đều chưa kịp phản ứng. Về sau gia chủ của Lưu Gia đời trước nhanh chóng xây dựng một đội quân để chống lại Bách Quỷ Chi Dạ, bắt đầu thanh trừ sự xâm lấn của ác quỷ tại thành thị. Lần đó gần một nửa đạo sĩ đã hy sinh. Mỗi một con quỷ thực lực đều rất mạnh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lúc ấy ta và chú hai của ngươi cùng một tổ, cuối cùng chỉ có hai người chúng ta là miễn cưỡng sống tiếp được, những người khác thì toàn bộ tử vong. Đương nhiên chúng ta cũng bị thương vô cùng thê thảm và đau đớn. Nói xong, lão đầu sờ lên khuôn mặt rúm gió của mình, bật cười thảm. Tân Hàn nghe xong đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Bách Quỷ Chi Dạ xem ra là một trường tai ương, không chỉ là đạo sĩ mà là người bình thường cũng sẽ bị liên lụy vào. Đi đi, ngươi trở về đi, nên biết thì đều đã biết rồi đấy. Lão đầu đứng lên lại bắt đầu thu dọn sạp hàng. Tân Hàn thấy hắn không muốn nói chuyện nữa thì quay người rời đi. Trở về cửa hàng của mình, chú hai vẫn còn đang ngồi chơi đấu địa chủ. Nhìn Tất An trở về thì nói: Hey, vừa hay, ngươi trông tiệm đi, ta đi mua đồ ăn. Tất An gật đầu đáp: Vâng, chú đi đi. Nói xong, Tất An liền lên lầu, mở cửa. Đập vào mặt là không khí ấm áp, khiến cho Tất An rất dễ chịu. Tiến vào trong phòng, Tất An lấy ra 3 cây hương, dâng lên cho 3 vị thượng tiên. Chỉ thấy 3 đạo thân ảnh nổi lên là 3 vị thượng tiên. Bọn họ xuất hiện cũng liền nói rõ nguy cơ thực sự đã được giải trừ. Tất Hàn, lần này cảm ơn ngươi đã để tâm đến cháu gái của ta. Hồ Tam Thái giọng khàn khàn nói. Tất Hàn nghe bà ta nói vậy thì cũng vội cung kính đáp lời: Thượng tiên không cần phải khách khí ạ, đây là điều ta phải làm. Hoàng Tam Gia nhìn Tất Hàn hỏi: Tiểu tử, nghe Thường Vô Đạo nói trong đạo phong ấn thứ nhất ở cơ thể ngươi đã mở ra, có cảm giác chỗ nào không thoải mái hay không? Tân An lắc đầu trả lời: Dạ không có gì không thoải mái à, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mơ một giấc mơ. Mơ? Ba vị thượng tiên đồng thời nói. Thường Vũ Đạo tằng hắng một cái rồi hỏi: Là mơ cái gì, có thể nói cho bọn ta biết không? Tân An gật đầu đáp: À, là nhìn thấy một người đứng ở trên cầu mặc toàn thân áo trắng. Tất An không nói với bọn họ đó là Bạch Vô Thường. Dù sao Bạch Vô Thường cũng là chi thần của âm ti, mà hiện tại Tất An có thể khẳng định là chuyển thế của hắn. Mục đích là đi tìm Địa Tạng Vương, mà Tất An sở dĩ đem chuyện mình nằm mơ nói cho bọn họ cũng là hy vọng bọn họ có thể cung cấp cho Tất An một chút chuyện mà Tất An không biết. Nhưng rất rõ ràng là Tất An đã thất vọng, bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ riêng phần hắn thì lại rơi vào trầm tư. Thời gian một chút xíu trôi qua, chỉ thấy Thường Vô Đạo gật đầu, ngẩng đầu nói: Ngoài sự nằm mơ, còn điều gì dị thường hay không? Cái này thì không có. Tân Hàn làm bộ nghĩ nghĩ rồi nói: Đây là tác dụng phụ của sát khí, đã nương theo hắn từ khi sinh ra, khẳng định là chuyện xảy ra từ kiếp trước. Hoàng Tam Gia lúc này nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Hồ Tam Thái ý tứ thâm sâu, gật đầu nói: Thế nhưng có một điều vô cùng quan trọng cần phải để ý. Kiếp trước của Tất An đến cùng là thân phận gì? mà lại có sát khí cường đại như thế? Thường Vô Đạo cười một tiếng rồi trả lời. Nói nhiều như vậy làm gì? Chẳng bằng chính để hắn đi tự tìm hiểu. Chúng ta ở chỗ này thảo luận cũng không ra kết quả gì đâu. Hai người bọn họ sau khi nghe được thì gật đầu. Tóm lại, đạo phong ấn thứ nhất đã khai mở. Nhìn bộ dáng của hắn bây giờ cũng không có gì lo ngại, có thể tự do khống chế sát khí. Tất An, trong cơ thể ngươi tiên lực đã không còn mấy. Mục đích lần này bọn ta xuất hiện cũng là vì để vận chuyển tiên lực cho ngươi. Chuyện này ta cũng nói với ngươi rồi chứ nhỉ? Chương 198 Lãng phí. Thượng Tiên đã nói với ta rồi. Tất Hàn nhìn về phía Thưởng Vô Đạo, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, nói: Chúng ta lần này tới chủ yếu là cho ngươi tiên lực thừa. Về sau, mỗi lần ngươi thỉnh an bọn ta đều sẽ trực tiếp đem tiên lực thừa tặng cho ngươi. Tất An, ngươi khoanh chân ngồi xuống đi. Vì lần đầu tiên chuyển vận tiên lực cho ngươi, có thể sẽ đối với ngươi có chút phản ứng không tốt, thế nhưng không cần lo lắng. Hồ Tam Thái khàn khàn nói. Tất Đàn nghe bà ấy nói như vậy thì khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhắm hai mắt lại. Bà vị Thượng Tiên đồng thời thi pháp, đem tiên lực của bản thân truyền vào trong cơ thể của Tất Đàn. Vừa mới bắt đầu thì không có cái gì, nhưng thời gian càng lâu, Tất Đàn lại cảm giác thân thể của mình ngày càng đau nhói, nhất là phần bụng, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé. Tất Đàn cắn răng kiên trì, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Lúc này ba vị Thượng Tiên cũng nhìn thấy tình trạng của Tất Đàn, lập tức thu hồi tiên lực. Tất Đàn ôm lấy phần bụng thống khổ lăn lộn ở trên mặt đất. Ba vị Thượng Tiên đứng ở nơi đó lặng lặng mà nhìn. Tất Đàn thở ra một hơi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hiện giờ Tất Đàn giống như xối qua mưa rào, toàn thân ướt đẫm. Cảm giác như thế nào? Hoàng Tam Gia hỏi. Thái độ của hắn đối với Tất Đàn hiện tại đã chuyển biến 180 độ, trở nên tốt đẹp hơn. Theo thời gian lâu dài, hắn cũng nhìn ra Tất Đàn lúc đầu không có cố ý. Tất Đàn lắc đầu trả lời. Không có chuyện gì à? Tạ ơn ba vị Thượng Tiên. Nói xong, Tất Đàn liền muốn quỳ xuống dập đầu. Chỉ thấy Thưởng Vô Đạo lập tức nói. Miễn đi, ngươi là đệ tử của bọn ta. Đây là việc bọn ta phải làm. Thế nhưng sắp tới, ngươi cũng phải cẩn thận. Mặc dù chuyện của bọn ta ở đây đã được giải quyết, nhưng rất có thể chúng sẽ xuống tay với ngươi. Phải lưu ý thêm những người tiếp cận ngươi gần đây, rất có thể là đệ tử của tiên tộc khác. Còn những đệ tử của tiên tộc khác sao? Tất Hàn kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy ba vị Thượng Tiên đồng thời gật đầu, nói: Hết thảy phải cẩn thận. Những gì bọn ta cần nói đều đã nói rồi, bọn ta còn có việc, không thể dừng lại lâu. Nói xong, hình ảnh của bọn họ biến mất không thấy nữa, pho tượng cũng đã mất đi ánh sáng. Tất Hàn cau mày, y đã từng nói Thượng Tiên không chỉ có ba người bọn họ, còn có rất nhiều Thượng Tiên khác, xem ra gần đây cũng không có hòa bình. Tất Hàn hít thở sâu một hơi, lần nữa bái ba vị Thượng Tiên một cái, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Chỉ thấy chú hai đang ngồi trên quầy ăn như hổ đói, giống như có người muốn tranh đoạt với hắn vậy. Hắn nhìn thấy Tất An thì lau mỡ ở trên miệng nói: À, cháu trai à, mau tới đây ăn đi, để lúc nữa thì nguội mất. Tất An nghe hắn nói vậy thì gật đầu, tiến lên nhìn. Nhìn thấy thì khiến Tất An khóc không được, cười cũng chẳng xong. Nào còn thừa lại món gì, ba cái hộp trống rỗng, thế nhưng lại còn có lại một cái chân gà. Chỉ thấy chú hai lấy ra một hộp cơm rồi nói: Này, mau ăn đi. Tất Đàn nghe hắn nói vậy thì tức mà không có chỗ chút, chỉ vào đống hộp trống không nói: Làm gì còn cái gì mà ăn, chú đang đùa cháu sao? Chú hai ợ một cái no nê rồi nói: Đấy không phải là tao phần lại cho ngươi một cái chân gà hay sao? Ngươi mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu. Tất Đàn đã khóc không nổi, không biết nên nói gì cho phải. Chú Hai thấy Tất Đàn không động thì nói: Sao vậy, không thích ăn à? Vậy thì tốt, ta giúp ngươi thu thập nốt. Nói xong, hắn liền muốn đưa tay ra. Tất Đàn lập tức cầm chân gà còn lại duy nhất trong hộp, nói: Đừng, cháu có ăn chứ. Một hộp cơm cộng thêm một cái chân gà, có ai khổ như Tất Đàn hay không? Thế nhưng chú Hai hắn đã như vậy thì hắn cũng phải chịu. Nhưng chú Hai của hắn ăn nhiều như vậy lại không sợ, không chịu nổi sao? Ăn cơm xong, chú Hai vẫn như cũ ngồi tại quầy vọc máy vi tính. Tất Đàn lấy ra bản đạo thuật chép tay nghiên cứu. Dựa theo lời hắn nói, cái bản đạo thuật chép tay này là sở học suốt đời của hắn. Nói trắng ra là bút ký của hắn. Không chừng hắn lại chép lại ở đâu đó. Cháu trai, ngươi còn mấy ngày nữa là khai giảng hả? Chú Hai ngoáy lỗ mũi, tự nhiên hỏi. Tất Đàn nghĩ nghĩ rồi trả lời: À, dạ còn 3 ngày, sao vậy ạ? Ngày mai đi với ta bắt quỷ, thế nào? Hắn nói lại. Tất Đàn nghe hắn nói vậy thì nhíu mày, không nghĩ hắn lại phải ra làm trò quỷ gì nữa. Tất Đàn thấy Tất Đàn không nói gì, hắn cười một tiếng nói: Trích cho người 30% là 300, thế nào? Tất Đàn nghe vậy thì lắc đầu trả lời: Mỗi người một nửa, không thì không đi. Chú Hai a một tiếng, nói: À, vậy được rồi. Ngày mai nhớ phải trả tiền bản đạo thuật chép tay cho ta. Còn Tuyền sửa chữa lại cửa hàng do bị cháy nữa, ta tính luôn một lần, cũng không có đòi ngươi nhiều. Dù sao cũng là cháu của ta, ta cho ngươi cái giá hữu nghị, 30.800, thế nào? Tất Đàn nghe hắn nói vậy thì sững sờ, nói: Cửa hàng là y đốt, không phải là cháu đốt. Tại sao lại tính lên đầu của cháu mà đòi tiền? Chú phải đi đòi y chứ. Chú Hai vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, trả lời: Cô ta là cô nàng của ngươi, huống chi ngươi lại để cô ta ở lại đây. Thế nên chuyện xảy ra, tự nhiên là ngươi gánh chịu toàn bộ trách nhiệm rồi. Tất Đàn nghe hắn nói vậy thì chỉ muốn chửi má nó. Cái này là kẻ sỉ tính tiền đây. Thật không biết kiếp trước hắn làm gì, không phải là hán gian, liền là thái giám. Khẳng định, trong lòng Tất Đàn âm thầm nghĩ vậy. Thế nào, nói một câu đi. Chú Hai mặt mũi tràn đầy ý cười, dường như là ăn chắc với Tất Đàn. Tất Đàn thở dài một hơi trả lời: 30% thì 30% đi, ngày mai đi theo chú là được chứ gì. Chú Hai gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái máy tính nhỏ, nhấn nhấn tính toán rồi nói: À, người thiếu ta 30.800, trừ bỏ 300 còn 30.500. Trước hết cứ như vậy đi, không tính tới tiền ăn cùng phí ở của ngươi, dù sao chúng ta cũng là thân thích. Tất Đàn nhìn thấy hắn nhấn máy tính, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như chú Hai Tất Đàn cũng chưa có thấy ai như vậy. Thế nhưng tiền điện thì phải tính toán thật là kỹ. Tháng này dùng tiền điện là 50 đồng, hai ta mỗi người một nửa, như vậy thì ngươi nợ ta 30.525 đồng. Chú Hai không biết xấu hổ, sau đó cẩn thận cất máy tính vào trong túi ngực rồi nói: Tranh thủ thời gian mà đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Tất Đàn gật đầu, cầm bản đạo thuật chép tay lên, chạy lên lầu. Phải nhanh chóng rời đi, bằng không con hàng này khẳng định lại đem cả học phí tính tiền vào. Dù sao nợ nhiều như vậy, Tất Đàn cũng không trả nổi. Để hắn nói cũng không quan trọng, nhưng mà trong lòng thật sự sẽ không dễ chịu. Cũng không hiểu sao, Tất Đàn tự nhiên rất nhớ tới lúc ở cùng ông bà nội. Cũng không biết hai người bọn họ hiện tại như thế nào. Chờ lần sau y tới, lại hỏi nàng một chút. Đọc bản đạo thuật chép tay một lúc, Tất Đàn đọc được về lôi phù. Thứ này, Tất Đàn rất muốn vẽ, lại không biết phải làm như thế nào để Cao Đẳng Phi dạy hắn. Nhưng mà bây giờ, lại đọc thấy được ở trong bản đạo thuật chép tay. Cái này là thật ông trời có mắt. Nghĩ vậy Tất Đàn chạy xuống dưới lầu, hỏi mượn chú Hai giấy vàng cùng bút chu sa. Nhưng chú Hai lại chỉ đưa cho Tất Đàn một tờ giấy vàng. Nói cái gì là muốn luyện tập vẽ phù, trước hết phải dùng giấy khác mà luyện. Trực tiếp dùng giấy vàng mà vẽ không ra phù thì thật là lãng phí. Cũng không biết nghĩ tới chỉ một tờ giấy là phải mất bao nhiêu cây cối. Cứ lãng phí như thế, thế giới này có bao nhiêu cái cây sẽ không đủ cho Tất Đàn tiêu xài. Mới lại người ta ở trên núi thì có cần dùng đến giấy đâu. Tất Đàn cũng không muốn tranh luận cùng hắn. Muốn tranh luận, Tất Đàn có 100 loại lý do. Tiếc mấy tờ giấy vàng với hắn, nói cái gì mà đạo lý chứ. 199 Âm Dương Sư. Trở lại lầu trên, Tư Đàn khóa cửa phòng lại. Chú hai hắn hình như là cố ý muốn ngủ trên sofa. Tư Đàn cũng không thể để hắn đụng đến nơi này. Cầm bút chu sa cùng một tờ giấy vàng, Tư Đàn đặt ở trên giường, đồng thời lật xem bản đạo thuật chép tay. Lôi phù tương đối khó vẽ, không phải là thứ người mới học có thể học được, nhưng Tư Đàn rất muốn thử một lần. Đại khái nhớ kỹ hình dáng của lôi phù, Tư Đàn nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, tập trung tinh lực. Cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể thành công. Mở to mắt, Tư Đàn đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên giấy vàng. Đang muốn vẽ, Tư Đàn lại nhớ tới một chuyện. Hắn không có máu chó đen, chỉ có bút chu sa, làm sao mà vẽ? Nghĩ vậy, Tư Đàn nhàm chán. Làm sao lại quên chuyện này? Càng nghĩ, đầu hắn càng loạn. Tư Đàn dứt khoát đem giấy vàng kẹp vào trong sách. Lúc nào có thời gian thì sẽ vẽ. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hiện tại đã 10 giờ rồi. Cao Đằng Phi còn ở lại phòng khám nghỉ ngơi, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Nhớ tới Cao Đằng Phi lúc ấy nói lại, Hà Dĩ Uyên liền biểu hộ rất vui vẻ. Điều này khiến Tất An cảm thấy hai người bọn họ có điều gì không muốn nói cho Tất An biết. Không lẽ là Hà Dĩ Uyên thích Đằng Ca? Nghĩ đến điều này, trong lòng Tất An dù sao cũng hơi tò mò. Muốn khi nào hắn trở về thì hỏi hắn một chút. Sáng sớm hôm sau, Tư Đàn ngáp dài một cái tỉnh dậy. Bên ngoài trời vẫn còn mờ tối, có tuyết rơi nhơ nhỏ, cũng không biết lúc nào sẽ ngừng. Tư Đàn mặc xong quần áo, mở cửa sổ ra. Không khí tươi mát, mặc dù có chút lạnh, nhưng cũng rất dễ chịu. Ba tiếng gõ cửa vang lên, tiếng của chú hai cũng vang lên. Tư Đàn, nên dậy đi thôi. Thời gian không còn sớm nữa. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì trả lời, cháu dậy rồi ạ. Vậy liền xuống lầu đi ăn sáng với ta. Tư Đàn nghe vậy thì mở cửa, chỉ thấy hắn đã đi xuống lầu. Tư Đàn ngáp một cái, cũng đi theo phía sau lưng hắn. Nhìn dáng vẻ Tư Đàn mệt mỏi, hắn vỗ vỗ vai Tư Đàn nói, tiểu tử ngươi hôm qua lại thức đêm phải không? Tư Đàn lắc đầu trả lời, không có à, đi vào phòng cháu liền ngủ luôn. Đi ra khỏi cửa hàng, chú hai khóa cửa lại. Đi hơn nửa tiếng, bọn họ tới quán ăn sáng. Lại là quán ăn sáng của bà chủ xinh như hoa đó. Tuyết lớn như vậy, nàng thế mà vẫn còn mở sạp hàng. Chỉ mặc một cái áo trắng bó cùng với quần bó mà cũng không cảm thấy lạnh. Vẫn như cũ, chú hai nói với bà chủ. Chỉ thấy nàng hiểu ý, cười một tiếng trả lời, được, chờ một chút. Bốn cái bánh tiêu với hai bát sữa đậu nành. Sau khi ăn xong, Tư Đàn cảm thấy thân thể rất ấm áp. Chỉ thấy chú hai đem tiền trả cho nàng rồi tiêu sái rời đi. Tư Đàn đi song song cùng với chú hai, chỉ thấy hắn cười hì hì nói, thế nào, thấy được chưa? Cái này gọi là lâu ngày sinh tình, không bao lâu nữa nàng sẽ là cô của ngươi. Tư Đàn gật đầu đáp, vậy chúc chú sớm ngày thành công. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ đến, Tư Đàn cũng không tin chú hai chỉ đi ăn sáng mà có thể ăn ra cả vợ. Nhưng đến cuối cùng, bà chủ quán cũng trở thành vợ của chú hắn. Nhưng nói thế nào đây? Đây là chuyện của sau này. Tư Đàn đứng ở cửa quán đồ nướng, chờ đến khi chú hai của hắn đi lấy xe. Đối diện là viện mồ côi. Tư Đàn nhìn thấy trước cửa sắt có một đóa bách hợp. Có thể khẳng định Lý viện trưởng đã tới. Cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tại sao lại tránh né chuyện ở viện mồ côi như thế. Thế nhưng, không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị phá dỡ. Thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhất định phải sớm nói cho Cao Đằng Phi để hắn tìm ra biện pháp. Két một tiếng, cửa quán đồ nướng mở ra. Tư Đàn nhìn thấy người ở trong cửa thì bất ngờ, không nghĩ tới ông chủ sớm như vậy đã mở cửa. Hắn nhìn thấy Tư Đàn cũng thật bất ngờ, cười một tiếng nói, ờ, ngồi nơi đó làm gì? Là đến mua gạo quay sao? Bạn của ngươi đâu? Tư Đàn đồng dạng cười trả lời, ta ở đây chờ người, bạn ta có việc không có đi theo ta. Ông chủ ồ một tiếng nói, vậy thì cũng đừng ngồi đó, đi vào nhà đi, thời tiết lạnh như vậy đứng ở đó làm gì. Tư Đàn nghe hắn nói như vậy thì có chút ngượng ngùng đáp, dạ không cần đâu, một lúc nữa là sẽ đến thôi ạ. Ông chủ đi đến bên cạnh Tư Đàn nói, khách khí cái gì, đi thôi, đi vào nhà mà đợi. Nói xong, hắn kéo Tất An đi vào trong tiệm. Vừa mới vào nhà, đã ngửi thấy mùi thơm của đồ nướng. Bên trong thật sự rất ấm áp. Ông chủ ngồi trên ghế hỏi Tất An. Cái đó hoa bách hợp ngươi cầm trong tay là muốn đi tặng cho bạn gái của mình sao? Tất An nghe hắn nói vậy thì khoát khoát tay nói. À, ta không có bạn gái. Cái này là ta nhặt được ở cổng viện mồ côi. Ông chủ ồ một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói. Người nói như vậy lại làm ta nhớ tới một chuyện. Tất An nghe hắn nói vậy thì hỏi. Chuyện gì ạ? Ông chủ nghĩ nghĩ rồi trả lời. Ta nhớ trước đây thường xuyên có người mặc đồ đen đến đặt một đóa bách hợp ở tại cổng viện mồ côi. Tất An tự nhiên biết hắn nói tới là ai, nói. Chú có biết người mặc đồ đen đó là ai không? Hắn lắc lắc đầu, trả lời. Ta thật sự không biết, cũng không có đến hỏi hắn bao giờ. Có lẽ là... Người này là Lý Viện Trưởng. Tất An nói trước. Hôm nay, đã nghe ông chủ nói thế, Tất An cũng đã nghĩ ra một cách. Ông chủ từng nói trước kia hắn cùng với Lý Viện Trưởng có quan hệ không tệ. Chuyện kia, để hắn cùng Lý Viện Trưởng nói chuyện, khẳng định có thể thỏa đàm. Hắn nghe Tất An nói vậy, rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, bắt đầu đứng ngồi không yên, nói. Không thể nào, Lý Viện Trưởng đã biến mất bao nhiêu năm rồi cơ mà. Tất An cười một tiếng trả lời. Nhưng hắn chính là Lý Viện Trưởng. Ngoại trừ Lý Viện Trưởng thì làm gì có ai có thể đặt hoa ở viện mồ côi đây. Coi như là người tốt ở trong xã hội, cũng không thể có kiên nhẫn lâu như vậy. Có lẽ bọn họ đã từ lâu quên chuyện này rồi. Ông chủ nghe được Tất An nói vậy thì cúi đầu trầm tư một chút rồi nói. Người nói mấy điều này cũng không phải không có đạo lý. Chờ ngày nào người áo đen kia lại đến, ta liền đi qua nhìn một chút, hắn đến cùng có phải là Lý Viện Trưởng hay không. Tất An nghe hắn nói vậy thì gật đầu đáp. Nếu như thật sự là Lý Viện Trưởng, ta hy vọng chú có thể giúp ta một chuyện. Ông chủ nghe vậy thì hỏi nói. Chuyện gì? Bảo người ấy mở cửa viện mồ côi, đi vào nhìn xem. Tất An chậm rãi nói. Ông chủ giật mình, nói. Có thể mở cửa viện mồ côi sao? Những oan hồn đám trẻ kia còn ở bên trong. Cửa mà mở ra không phải là sẽ thả bọn chúng ra hay sao? Tất An cười một tiếng trả lời. Bọn chúng không có ra được. Cái này chú không cần lo lắng. Cứ bảo người ấy đi vào nhìn xem. Ông chủ có trăm mối, vẫn không có cách giải, hỏi. Tại sao lại phải bảo ông ta vào xem? Ông chủ hỏi như vậy, Tất An tự nhiên cũng không nghĩ giấu giếm nữa, nói ra. Những điều ta nói tiếp đây, chú có thể tin, cũng có thể không tin. Nhưng ta hy vọng, sau khi ta nói xong, chú có thể giúp ta van cầu hắn, để hắn nhìn xem một chút. Dù chỉ nhìn một chút cũng tốt. Ông chủ nghe Tất An nói như thế, thì gật đầu trả lời. Người yên tâm đi, tiểu tử. Người đã nói như vậy, ta nhất định sẽ giúp người. Tất An ân một tiếng rồi nói. Ta cũng muốn tự giới thiệu thân phận của ta. Ta là một tên hành tẩu ở âm dương hai giới, âm dương sư. Chương 200. Thanh âm. Âm dương sư? Ông chủ quán đồ nướng kinh ngạc thốt lên. Tất An gật đầu trả lời. Kỳ thật viện mồ côi ta đã đi vào. Những đứa trẻ kia vẫn còn ở đó. Bọn chúng không có bị đạo sĩ kia siêu độ, chỉ là bị phong ấn ở bên trong, còn biến thành ác quỷ nữa. Nếu như phong ấn biến mất, những quỷ hồn trẻ con này sẽ ra ngoài mà hãm hại nhân gian. Nhưng Lý Viện Trưởng bản thân ông ta lại không tin điều đó. Ta còn từ miệng ông ta mà biết được viện mồ côi này không có mấy ngày liền sẽ bị phá rỡ. Ông chủ nghe xong thì trầm tư nói. Điều này không sai. Nơi này xác thực là phải rời đi. Đến lúc đó ta cũng sẽ dọn ra ngoài. Cho nên ta hy vọng chú có thể khuyên nhủ Lý Viện Trưởng để ông ta đi vào xem một chút. nhưng đứa trẻ kia đã chết đi, không thể đi đầu thai. Nếu như có thể, tốt nhất là đừng hủy viện mồ côi này đi. Ừ, nếu đứa ta nhìn thấy hắn, ta sẽ khuyên hắn. Nói xong, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe. Tớ đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ là xe của chú hai. Sau đó, tớ đang quay ra nói với ông chủ. Ta còn chút chuyện của lý viện trưởng bên kia xin nhờ chú. Ông chủ quán đồ nướng khoát khoát tay nói. Việc nhỏ, người nhanh đi mau lên. Tớ đang gật đầu, rời khỏi quán đồ nướng, cô cua tay với chú hai. Sau đó tớ đang mở cửa xe, ngồi lên ghế lái phụ. Chú hai nhìn tớ đang nói. Người cũng thật thông minh đấy, biết bên ngoài lạnh, đi vào ngồi trong tiệm của người ta. Tớ đàn hắc hắc cười một tiếng, cũng không có nói thêm gì. Chú hai khởi động xe. Trên đường, tớ đàn hỏi chú hai lần này là muốn đi đâu để bắt quỷ. Hắn nói là một nhà giàu họ Ngô, con gái nhà họ hôn mê hơn nửa tháng. Bảo mẫu trông con bé đã liên tiếp tử vong, với lại tử trạng thảm thiết. Trước khi chết đều là la hét có quỷ, có quỷ. Không bao lâu sau, chú hai dừng xe một bên đường. Bên cạnh là một biệt thự tư nhân. Xung quanh cũng không có hàng xóm nào, chỉ có duy nhất một căn biệt thự này. Xuống xe, chỉ thấy một nam tử mặc tây trang tiến lên, đón rồi nói. Là Hứa Trị Uyên đại sư sao? Chú hai gật đầu trả lời. Đúng vậy, ngươi là Ngô Tông Quý à? Hắn kích động, nắm chặt tay của chú hai nói. Đúng vậy, chờ nhiều ngày như vậy, cuối cùng ngày cũng đã đến. Nhanh đi vào thôi. Nói xong, hắn làm ra một dấu tay xin mời. Chú hai cùng hắn song song đi cùng một chỗ. Tớ đàn tự nhiên là đi theo phía sau lưng hai người họ. Mở cửa sắt đi vào, bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ là mặt cỏ đơn giản. Thế nhưng hiện tại có tuyết rơi, cũng không nhìn thấy cỏ đâu nữa. Bọn họ tiến vào trong biệt thự. Đập vào mắt là đại sảnh xinh đẹp, xa hoa và tinh xảo. Không ít tranh vẽ cùng những pho tượng nghệ thuật bày ra đặt ở một bên. Hắn dẫn hai người đến chỗ ghế sofa, sau đó pha một bình trà cho hai người. Chú hai người ngửi, một mùi thơm từ trong chén tràn ra. Ngô Tông Quý đưa tay ra hiệu cho chú hai nếm thử. Chú hai cầm lấy chén trà, thổi nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt tràn ra tinh quang nói. Trà ngon, cái vị này không lẽ là đại hồng bào? Ngô Tổng Quý rõ ràng sững sờ, sau đó cười nói. Đúng vậy, không nghĩ tới đại sư không chỉ để bắt quỷ, mà còn biết thưởng thức trà. Tớ đàn nghe hai người bọn họ, ngươi một câu, ta một câu, lại hoàn toàn không nói rõ vào chuyện gì. Tớ đàn nghe không hiểu. Mà là tớ đàn căn bản, không biết trà này gọi là đại hồng bào. Thế nhưng, mùi vị ngược lại dễ uống. Chú hai bày ra tư thế ngay ngắn, ngồi xuống nói. Thôi, không nói nhiều nữa. Chúng ta đi vào chính đề đi. Ngươi nói con gái ngươi hôn mê nửa tháng, bảo mẫu chăm sóc của con bé đều tử vong, đúng không? Ngô Tông Quý gật đầu trả lời. Đúng vậy, thế nhưng như thế mới chỉ là bắt đầu. Về sau, trong phòng của Mẫn, đến đêm muộn, đều có âm thanh rất là lộn xộn, giống như là có người bên trong. Chờ ta mở cửa ra thì âm thanh lại biến mất, mà Mẫn thì vẫn an tưởng chìm vào giấc ngủ trên giường. Mẫn tự nhiên là con gái của người đàn ông này. Chú hai cúi đầu trầm tư một chút rồi nói. Vậy sau đó có chuyện gì phát sinh nữa không? Ngô Tông Quý gật đầu trả lời. Có, mỗi ngày Mẫn đều sẽ ăn rất nhiều thịt, tối thiểu cũng phải mà là một bát lớn. Ngay từ đầu ta thấy con bé thân thể không tốt nên không có suy nghĩ nhiều. Nhưng một ngày ta lại phát hiện con bé lắc lắc ung dung đi đến bên cạnh tủ lạnh. Lúc đó đã là đêm khuya, ta vừa định gọi con bé hỏi một chút làm sao vậy. Nhưng nhìn dáng đi cùng hành động con bé, ta lại kiền cảm thấy không đúng. Liền đứng nấp ở cửa ra vào, không dám phát ra âm thanh. Mẫn mở ra cửa tủ, lại phát ra một tiếng thét khiến cho ta giật mình, khiến cho người ta nghe mà sinh ra hàn ý trong lòng, tựa như là một con dã thú vậy. Con bé lấy đồ trong tủ lạnh ra, bắt đầu nhai nhuốt, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh hừ hừ. Trong tủ lạnh ta có mua thịt, ngay từ đầu thấy Mẫn thích ăn, ta liền mua nhiều hơn một chút. Ai ngờ con bé đêm đó lại ăn sống. Điều này làm ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Nghe xong Ngô Tông Quý nói, chân mày của chú hai nhíu lại. Tớ đàn nghe mà như lọt vào trong sương mù. Xem ra giống là chuyện lúc đầu tớ đàn gặp ở trong thôn. Chỉ là gia nhân kia ăn thịt gà là bị một con mèo chết đi phụ thể. Thế nhưng nghe sự miêu tả của hắn cũng không phải là bị mèo yêu phụ thân, hẳn là thứ gì khác. Trong phòng thỉnh thoảng có người đang nói chuyện, với lại rất lộn xộn. Cái này nói rõ ràng không chỉ có một con quỷ mà còn có rất nhiều. Con gái ngươi hiện tại đang ở đâu? Có thể mang bọn ta đi nhìn một chút không? Chú Hai lúc này mở miệng, tự hồ suy nghĩ ra cái gì. Ngô Tổng Quý gật gật đầu trả lời: đương nhiên là có thể. Hiện tại Mẫn Mẫn đang ở lầu trên. Sự việc phát sinh như vậy, ta cũng không có cách nào mời người trông coi con bé. Nói xong, hắn dẫn bọn họ lên lầu. Lầu 2 có rất nhiều gian phòng, nhưng có một gian phòng có cánh cửa màu hồng. Ngô Tổng Quý dẫn bọn họ đi tới trước cánh cửa này. Vừa muốn mở cửa, chú Hai đưa tay ngăn hắn lại, sau đó duỗi một ngón tay ra, ra hiệu cho bọn họ không được phát ra động tĩnh, nhỏ giọng nói: các người nghe, có phải là có tiếng gì đó không? Vừa nói xong, Ngô Tông Quý cau mày, đặt lỗ tai lên cửa. Tự Đàn nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Trong phòng giống như có chút tạp nhạp âm thanh, giống như là đang ăn cái gì, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hừ hừ, giống như heo kêu. Không lẽ là chư yêu? Nghĩ vậy, trong lòng Tất An dường như hiểu nguyên nhân hết thảy. Chú Hai vô vỗ bả vai của Tất An cùng Ngô Tông Quý, nghiêm túc nói: mở cửa ra, đi vào xem. Nói xong, chỉ thấy Ngô Tông Quý nhanh chóng vặn chốt cửa, đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy bên trong có một thiếu nữ với khuôn mặt tiều tụy nằm đó, như mỹ nhân đang chìm ở trong giấc ngủ. Ba người bọn họ đi vào bên trong, âm thanh vừa rồi đã biến mất. Chú Hai quan sát căn phòng một chút, sau đó nhìn về phía thiếu nữ đang nằm trên giường, nói: thì ra là như thế. Là như thế này sao? Tất Hàn cùng Ngô Tông Quý nghe mà như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu cái gì. Đại sư, ngài xem con gái ta có thể cứu không? Tại chỉ có một đứa con gái như vậy, mẹ của nó thì qua đời sớm. Nếu mà nó cũng ra đi, vậy thì ta cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp mẹ nó. Ngô Tông Quý cực kỳ bi thương nói. Chú Hai vươn tay ra hiệu hắn yên tĩnh một chút, đồng thời tiến lên trước quan sát sắc mặt của thiếu nữ. Hết tập 31. Ở tập này chúng ta đã biết rằng là Tất An sau khi thoát được khỏi ba con quỷ thì cũng được một lần nữa được nhắc tới Quỷ Vương và Bách Quỷ Chi Dạ sắp tới. Ở tập này chúng ta được biết rằng Bách Quỷ Chi Dạ cũng đã xảy ra cách đây 18 năm. Và sư phụ Cao Đằng Phi cùng với chú Hai của Tất An đã gặp được nhau ở trong cái Bách Quỷ Chi Dạ này, là đã sống chết cùng nhau, gọi là anh em sinh tử. Và tiếp theo chúng ta cũng được biết rằng sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc thì Tất An đã cùng chú Hai hắn tiếp tục trên con đường đi bắt quỷ. Và lần này bọn họ đã đến một gia đình và con gái của họ đang bị hôn mê nửa tháng và có lẽ là bị quỷ hay là yêu ma nhập thân. Thì chúng ta đợi chờ trong tập tiếp theo thì liệu Tất An của chú Hai của Tất An có giải quyết được vấn đề này không, và con quỷ thực sự ở đây là loại quỷ gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.